Con rể chiến thần, chương 658, mọi người đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người làm gì vậy? Bảo vệ trước, cửa vừa hỏi thì hai thanh dao đã lóe lên. Đoàn người Lục Khấu Trọng bước vào. Câu lạc bộ Thiết Huyết, nơi này vẫn náo nhiệt. Như xưa, Lục Khấu Trọng lập tức bước đến. Bàn điều khiển, cắt đứt tiếng nhạc. Hơn nữa, bật đèn lên. Khắp nơi đều bị chiếu sáng như ban ngày, thoáng chốc, mấy trăm người đang nhảy múa dừng lại, kinh ngạc nhìn lên bàn điều khiển, mọi người kêu la nhốn nháo. Nhân viên của câu lạc bộ đều xông tới đây. Lục Khấu Trọng cầm micro lên tiếng, "Tất cả, im lặng, tôi có chuyện muốn nói." Tiếng kêu của Lục Khấu Trọng khiến mọi người đều yên tĩnh, đưa mắt nhìn ông ta. Chấm, xin tự giới thiệu, tên tôi là Lục Khấu Trọng. Hả, Lục Khấu Trọng, nghe có vẻ quen, thuộc, đúng, hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì. Phải, nghe thấy cái tên này, mọi người đều ồ lên, cảm thấy rất quen tai. Lục Khấu Trọng, nói tiếp, tôi đến từ Nam Hồng Môn, là thuộc, hạ của thủ lĩnh Phó Thương Long. Nghe vậy, mọi người đều nổ tung, khó tin. Nhìn Lục Khấu Trọng, trời đất, Thiên Vương Lục, một trong bốn Thiên Vương của Nam Hồng Môn. Không ngờ lại là Thiên Vương Lục của Nam Hồng Môn, tôi sắp điên rồi. Thiên Vương Lục đến thành Hoa Lư ư, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, nghe thấy cái tên Nam Hồng Môn, tất cả đều như nổ tung, thân là đám côn đồ ở thế giới ngâm. Ước mơ lớn nhất của họ chính là được tiến vào Nam Hồng Môn trong truyền thuyết. Đối với họ, nơi đó là tín ngưỡng, thậm chí là làm rạng rỡ tổ tông, là thánh địa, đồng thời cũng là nơi đáng sợ nhất. Đắc tội Nam Hồng Môn thì sẽ bị đuổi giết đến cùng, cho dù chạy tới chân trời góc bể. Hôm nay, ngay cả Thiên Vương Lục, bốn Thiên Vương trong truyền thuyết của Nam Hồng Môn cũng đến đây. Rất nhiều người đều coi Thiên Vương Lục là thần tượng, thậm chí còn xăm ông ta lên mình. Thiên Vương Lục dũng mãnh thiện chiến cả đời, thể hiện phong thái vô địch mọi lúc. Hôm nay tôi đến để tìm thi thể của học trò đại ca tôi, Lục Khấu Trọng nói tiếp. Mọi người đều kinh ngạc, đại ca của Thiên Vương Lục chẳng phải chính là Phó Thương Long, thủ lĩnh của Nam Hồng Môn đó sao? Thi thể của học trò Phó Thương Long, mọi người bỗng nghĩ tới một người, đó chính là lã chiến mấy ngày trước còn vô cùng kiêu ngạo, không ngờ anh ta lại là học sinh của thủ lĩnh Nam Hồng Môn. Thế thì phiền phức to, chọc giận toàn bộ Nam Hồng Môn, cho dù chiến thần Diêm La mạnh đến mấy thì cũng không làm được gì Thiên Vương Lục. Chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi, tất cả đều là do chiến thần Diêm La làm. Đúng, chúng tôi hoàn toàn không nhúng tay vào. Nhất thời, đa số mọi người đều phủi sẽ chim web chú yên cách chương.